Thánh Vương, chương 321, bắt đầu quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc viết bản quyền, Bạch Ngọc viết bản quyền, Bạch Ngọc viết Thánh Vương web Diêm Phù Đề Kiếp Thủy đã xuất hiện nhiếp siêu quang, chỉ cảm thấy hai mắt đã biến thành màu đen. Khi hắn còn ở Linh Nguyên Đạo trên đại lục Trấn Đán đã từng thấy một số lão nhân cường đại khi tấn chức cảnh giới cao nhất mới phải đối phó với Diêm Phù Đề Kiếp Thủy. Trong kiếp thủy này, thánh ngân của đại thánh cũng sẽ bị hòa tan, một số lão nhân thậm chí còn bị chết trong kiếp thủy. Diêm Phù Đề Kiếp Thủy có thể hòa tan hư không, đi tới đâu nơi đó phải chịu tai ương ngập đầu. Cái gì là tai ương ngập đầu? Đó chính là cảnh tượng khi gặp Diêm Phù Đề Kiếp Thủy. Loại kiếp thủy này tới từ trong hư không, xuyên qua lĩnh vực bao phủ con người. Mà lĩnh vực lại là một không gian được tinh thần của con người thực chất hóa. Hiện giờ, Diêm Phù Đề Kiếp Thủy bao phủ lĩnh vực của Dương Kỳ, cơ thể của Dương Kỳ cũng bị nước bao phủ. Mau chóng lui về phía sau, Diêm Ma Quỷ Đế hét lớn cảnh cáo. Diêm Phù Đề Kiếp Thủy này mà nổ tung sẽ bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, ăn mòn mặt đất tạo thành một cái lỗ thủng lớn, nước của nó có thể hòa tan thánh ngân. Tên Dương Kỳ này bị ông trời oán trách hay là bởi vì pháp tắc quá mức cường đại? Mới chỉ đột phá truyền kỳ biến thứ 6 đã gặp Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, giống với cảnh tượng khi cảnh giới đại thánh đột phá tu vi. Vù vù vù, nhiếp siêu quang lập tức rời khỏi cái đài cao này. Diêm Ma Quỷ Đế thì đứng ở bên trên nhìn chằm chằm vào lĩnh vực của Dương Kỳ, lúc này nó đã tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì ở bên trong nó. Tinh bích hệ đang bị ăn mòn, bị kiếp thủy hòa tan, nó đã giống như vỏ trứng gà, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Diêm Phù Đề Kiếp Thủy mà nổ sẽ tạo thành một hố đen vũ trụ. Nhưng mà Diêm Ma Quỷ Đế lại nhìn thấy, Dương Kỳ bị kiếp thủy bao phủ nhưng không bị hòa tan, cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng, ngâm trong kiếp thủy lại càng trơn mượt, giống như được gột dừa. Mỗi một lỗ chân lông đều mang theo khí tức chúng sinh, hòa nhập vào cơ thể. Tấm thân máu thịt của người này đã vượt qua đại thánh, mạnh mẽ vô cùng, tuy rằng bây giờ ta có thể áp chế được hắn, thế nhưng đại thánh bình thường đừng mơ làm được điều này. Hơn nữa, Diêm Ma Quỷ Đế còn thấy, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bên trong kiếp thủy sáng rực có một loại liên hệ mật thiết với cơ thể Dương Kỳ, giống như bị khí tức của hắn lây nhiễm, trở thành thân ngoại hóa thân, đệ nhị nguyên thần. Loại tình huống này vô cùng khủng bố. Dương Kỳ liều lĩnh đề thăng tu vi, hắn biết thời gian vô cùng gấp rồi, 2 tháng đã qua, chỉ còn gần 1 tháng nữa là tới kỳ hạn 100 ngày quyết đấu với thái tử. Một khi thái tử xuất hiện, đối phương sẽ dùng thần uy của đại thánh quét ngang mọi cản trở, nếu hắn không có lĩnh vực gia thần tịnh thổ thì chắc chắn thua. Diêm Phù Đề, trong thần ngữ cổ xưa nó được hiểu là chúng sinh, thế giới Diêm Phù Đề chính là nhân gian giới, ở trong mắt các vị thần, cho dù tiên nhân cũng chỉ là chúng sinh. Người dịch Thanh Thanh. Thánh Vương chương 321, bắt đầu quyết chiến. Diêm Phù Đề Kiếp Thủy chính là lũ lụt bao phủ chúng sinh, một khi xuất hiện ngoại trừ thiên đường ra, không nơi nào nó không thể tới. Do Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kình, cho nên chân khí cương mãnh bức người, mỗi một chiêu thức đều phá tan tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng khi bị ngâm trong Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, ý niệm của hắn dần mang theo chân lý chúng sinh, chân khí phát triển toàn diện, giống như vũ trụ thôn tính bát hoang, bao gồm 4 biển. Chân khí là thánh, là vương, là đế, là hoàng. Chúng sinh cũng ở trong chân khí của hắn. Kiếp thủy dâng lên, rất nhiều sóng nước bắt đầu tấn công ăn mòn theo tinh bích hệ. Dương Kỳ vận dụng lực lượng của mảnh vỡ trái tim hồng hoang, liên tục chữa trị chỗ ăn mòn. Sau đó tinh bích hệ càng lúc càng mạnh, kiếp thủy cũng bị dung nhập vào bên trong, trở thành một phần của tinh bích hệ. Các vị thần có thể sáng tạo ra chúng sinh. Không có chúng sinh thì làm gì có ai phụ trợ vinh quang của các vị thần. Ông, một luồng ánh sáng thần thánh phóng lên cao. Kiếp thủy đã biến mất, nó được thu vào trong cơ thể Dương Kỳ, chúng sinh của Diêm Phù Đề đều thần phục chúng thần. Các vị thần trở về vị trí cũ, thiên đường đã hoàn thành, gia thần tịnh thổ, lĩnh vực tiên thiên. Bóng hình Dương Kỳ trở nên cao lớn hơn nhiều, hắn đứng trong ánh sáng thần thánh giống như một vị chúa tể. Gia thần tịnh thổ cuối khí tức cường đại của bao phủ mấy ngàn dặm, bất cứ người nào vào giờ khắc này cũng sẽ kích. Mà muốn quỳ xuống bái lại. Sau khi cô đọng thành công gia thần tịnh thổ, hình người màu vàng bên trong mi tâm Dương Kỳ truyền tới một bộ quyền pháp. Quyền pháp này có tên là Thiên Đường Chi Quyền, là một hình thái mới của thần tượng trấn ngục kình, nhưng truyền kỳ biến thứ 6 lĩnh vực biến không thể tu luyện được. Chỉ có cảnh giới cấp bậc đại thánh mới có thể tu luyện được môn thần quyền này. Bộ quyền pháp này được sáng tạo ra do cảm ứng các vị thần trên trời, lấy lực lượng của thiên đường trấn áp quần ma, giơ tay nhấc chân cũng có thể sáng lập thế giới, hủy diệt vũ trụ. Minh thần chi mâu, chư thần chiến bào, thiên sứ chi dực, địa ngục dung lô, địa ngục chi môn, thần ma phong ấn, gia thần tịnh thổ, tất cả đều là hình thái chân khí của thần tượng trấn ngục kình. Thiên đường chi quyền là một hình thái chân khí võ học tuyệt thế, phải đạt tới cảnh giới đại thánh mới có thể tu luyện. lực lượng của Dương Kỳ khi ngưng tụ thành ra thần tịnh thổ đã phát triển mạnh mẽ, hơn 100 vạn vi hạt đã thức tỉnh thêm. Cao, 500 vạn, tổng cộng hắn đã có 500 vạn viễn cổ cự tượng, lực lượng lúc này của hắn đáng sợ vô cùng. 500 vạn viễn cổ cự tượng di chuyển trong huyết quản kinh mạch của Dương Kỳ, vĩnh không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng luyện thành ra thần tịnh thổ. Tiếp theo lĩnh vực biến chính là quỷ thần biến, truyền kỳ biến thứ 7, hấp thu các loại lực lượng thiên người dịch thanh thanh thánh vương cương địa sát Dương Kỳ lúc này, nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ trong thiên địa, rèn luyện lĩnh vực ngưng tụ lực lượng quỷ thần. Đứng dậy, biển mây đã bị hấp thu toàn bộ, một vầng trăng sáng xuất hiện trên chỉ có cũ, hắn thở dài một cái, vầng trăng hình như cũng cảm thấy được lực lượng của hắn, lực lượng thái âm của ánh trăng chiếu vào cơ thể hắn, ngưng tụ thành những vòng xoáy. Diêm ma quỷ đế, ngươi thua rồi, lấy thánh ngân của đại thánh Trấn Vân ra đi. Dương Kỳ quay sang nhìn Diêm ma quỷ đế nói, hừ, trong Diêm ma quỷ đế đương nhiên là không tình nguyện, nhưng mà cũng phải tuân thủ đánh cuộc ném cái thánh ngân kia cho Dương Kỳ, lực lượng của đại thánh lập tức lực lượng đó tràn ra. Kỳ cảm thấy có được lực lượng công kích của đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng nhập thần cơ vậy mới có tập của đại thánh dung nhập vào bên trong gia thần tịnh thổ, Dương mình có khả năng sử dụng được viên thánh ngân này, khiến cho hắn tử ngươi chờ đấy, ta sẽ quyết hội không? Thái nữa thôi chúng Dương Kỳ đó nhìn Diêm ma quỷ để nói, ta đương. Lúc nãy ngươi muốn giết ta, chấm, đúng vậy, ngươi vốn là con mồi của ta, có gì mà không được. Trong ánh mắt Diêm ma quỷ, ngươi gặp chuyện không may đoạt mọi thứ của ngươi, ngươi cho. Sớm muộn gì ngươi cũng trở thành Dương Kỳ không chút khách định Diêm ma quỷ thòi, chắc chắn hắn không dám hành động lần thứ ba. Mọi người tiến lực lượng, khi rằng ta là người hầu của ngươi ư, người hầu của ta mà thôi. Khí nhìn Diêm ma quỷ đế, hiện giờ hắn có thể khẳng đế không dám quấy phá mình nữa, đã hai lần bị thiệt. Triệu tất cả tu lũy ta và thái tử chiến đấu, lúc nào ngoài, ngày đêm luyện tích cũng phải chuẩn bị phá không bất cứ thủ đoạn có thể sẽ ra lệnh. Rời đi, thái tử là người âm hiểm độc ác, không từ nào, rất hạ thủ với thân nhân thủ hạ của ta. Dương Kỳ một người biết là thể bỏ thánh ngân vào trong ra khi thời gian quyết chiến trở đại lục phương Tây cũng bình thường thì khỏi cần nói, thần trận đấu này. Nhiều đối phó được thái tử, thiên bao một người là trở tăng mạnh thành hai người quyết trong nhận thức của là một thần thoại, lý tuyệt đối không nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ phàm ta chắc chắn có thể giết ngươi, chỉ còn hơn 20 ngày một tử chiến. Lập tức người trong thành Yến Độ bắt đầu di chuyển vào thành Thánh Vương trong Hắc Thi Sơn Mạch. Nhìn hư không vô tận, Dương Kỳ biết thành hay bại cũng chỉ có thể đợi tương lai quyết định. Tới Phu Thiếu Năm, hiện tục niên hạ phàm đế có một chút e dè thế nhưng vẫn bá đạo như gần, đại lục phong nhiêu, thậm chí đại thánh của nên háo hức các môn phái nhỏ và người tu luyện họ đang thương lượng làm sao có thể theo dõi được chiến, bọn họ đều còn truyền thể xảy ra. Thần tịnh thổ, bắt đầu luyện hóa, sau vào trong thành Thánh Vương, không được ra tử, lấy truyền kỳ. Nhiên phải thừa cơ giết ngươi, cướp cao cao tại thượng, thống đã tấn chức đạt tới cảnh giới được kỳ ngộ, chỉ bê trị rất nhiều thái tử đại thánh. Là người gặp bất lợi, dù sao ai cũng nghĩ Dương Kỳ nghĩ cảnh giới đoạt mệnh chiến thắng thắng đại thánh, đó là đi ngược lại chân truyền kỳ kỳ chiến trong vòng mấy năm tu vi. Cách chương.